Chương 4. 1490 nàng là cái lãnh huyết nữ nhân. Người kia không nói hai lời, liền xông nàng vội vàng la hét, nguyên lai ngươi là y sư vừa rồi hỏi các ngươi thời điểm, ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Triệu Nghị ôm nhà hắn tiểu công chúa, một mặt tức hổn hển hướng về phía tiểu một quát. Bộ kia đương nhiên bộ dạng, thấy chung quanh đám người, nhao nhao nhíu mày. Mạc Liên ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm giống to kêu gào Triệu Nghị, ngón tay vừa mới động, liền bị tiểu một ôm lấy. Đừng để ý đến hắn. Như thế một cái đầu góc có bệnh ra hỏa, đánh hắn chẳng phải là phí sức. Bên cạnh một chi mạo hiểm tiểu đội, trong đó một tên nữ đội viên, nhịn không được trào phúng mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, người người đều muốn chiếu cố nhà ngươi công chúa A mới này. Triệu Nghị ôm tiểu công chúa Mộ Tiêu Tuyết xông lại lúc, liên tục đụng mấy người, một cái bắt chuyện đều không đánh, sớm đã đưa tới những người khác phản cảm. Nhân gia chiếu nhìn bản thân học viện đồng học, có ngươi chuyện gì? Một người khác là nhìn thấy kiểu một đám người bên này động tác, tự nhiên rõ ràng bọn họ đều là một cái học viện học sinh. Triệu Nghị mắt hiện lửa giận, hướng về phía cái kia mở miệng hai người, hung hăng chừng quá khứ một chút, lập tức quay đầu xông tiểu một giống nói, ngươi thân là y y sư, há có thể thấy chết không cứu sư muội ta bị người thân ương dọa ngất đi, đến bây giờ còn chưa từng tỉnh lại, ngươi giúp nàng nhìn xem. Là không phải là bởi vì trên thân có nó thương thế hắn mới sẽ như thế. Phốc, phốc, liên tục mấy đạo tiếng cười, để Triệu Nghị cực kỳ tức giận quay đầu trợn mắt nhìn sang. Các ngươi cười cái gì, cười có gì đáng cười, chẳng lẽ không buồn cười a? Một cái bị người thân đương sợ mất mật bất tỉnh người trong quá khứ, ngươi có thế trông cậy vào y sư như thế nào cứu, ha ha ha. Bên người không ít người đều bật cười lên. Nay trao phúng tiếng cười. Tự nhiên là lệnh Triệu Nghị căm tức dị thường, vung lấy nắm đấm liền muốn tìm bên cạnh những người kia lý luận. Một bên Lâm Trinh Nhi con ngươi rụt rụt, thân hình thoáng lui về sau lùi. Nói thật, nàng hiện tại thật không dám tìm cái kia tà môn tiểu cô nương phiền phức, Triệu sư huynh chạy đi tìm cô nương kia cứu chữa, nàng không quá xem trọng làm gì, ngươi làm gì, những người kia là một đội ngũ trong, tự nhiên QNZ sẽ không ăn này thua thiệt phục này mềm, xông tới mắt thấy là phải cùng Triệu Nghị động thủ. Cốc Nghệ Hiên nhíu nhíu mày vội tiến lên nói, ngươi cùng bọn hắn lên xung đột làm cái gì, hiện tại chủ yếu nhất là tìm người cứu chữa Tiêu Tuyết tiểu thư. Hắn lạnh lẽo con ngươi nghiêng qua bên cạnh tiểu mục một chút, lạnh giọng nói, ngươi không cần trông cậy vào này lãnh huyết nữ nhân sẽ giúp ngươi. Có tinh lực như vậy này, dứt khoát nhanh lên tìm cái khác ý sư tới cứu trị Tiêu Tuyết tiểu thư. Ngươi muốn chết phải không? Mặc liền chuyển mắt nhìn về phía Cốc Nghệ Hiên. Ngón tay khẽ động liền bị Kiều Kiều đại nhân cho kéo lại. Cốc Nghệ Hiên giật mình, chính mình mới nhanh miệng tại Thái tử Điện Hạ trước mặt làm càn một lần, lập tức trang cái chim cút lùi về phía sau mấy bước, cung kính chắp tay thi lễ, Điện Hạ. Mạc Liên lánh cười nhìn về phía hắn, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo hàn ý. Triệu Nghị trầm mặt, quay đầu hận hận chừng Kiều một chút, ôm Mộ Tiêu Tuyết, một tay cậy mạnh đẩy ra người bên cạnh, đều tránh ra cho ta. Người nào đâu thực sự là... Đám người tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Thình lính nghe một tiếng người âm nhàn nhạt nói, vị công tử này, nếu như tin được lời của tại hạ, ta ngược lại là có thể giúp vị cô nương kia nhìn xem. Một tên tuổi chừng 27-28 thượng hạ, diện mạo thanh niên anh Tuấn đi lên phía trước, hướng về phía Triệu Nghị chắp tay, ôm quyền cười nói, tại hạ lịch thành hồi xuân tiệm thuốc, cao cấp dược sư từng chính dương. Gặp qua chư vị.